sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 98, góc truyện audio.com. Mắt Cố Vân lệ quang chợt lóe, không chỉ có thân thể ở trong lòng hắn hoàn toàn, tay cũng làm càn ôm lấy thắt lưng hắn, ra vẻ hờn dỗi kêu lên, đau quá ta không đi được, người đỡ ta đi qua đi. Tô Mộc Phong hoàn toàn vô thố, thon dài 10 ngón đẩy tay Cố Vân ta, sắc mặt từ ngay từ đầu hờ hững trở nên lãnh liệt. Lúc này, một thanh âm sắc bén gầm nhẹ từ ngoài cửa truyền đến. Các ngươi làm cái gì đó? Đám người nhìn đến chỗ có âm thanh, một vị 30 nữ tử hướng tới chỗ bọn họ đi nhanh tới. Nữ tử mặc ám lam váy dài, sợi tóc kết thành một cái cao ngất vân kế, mặt trên có chi rất khác biệt thuần ngân châm, xinh đẹp khuôn mặt cao gầy dáng người tuyệt đối là một đại mỹ nữ, chính là chân mày nàng lộ tức giận, một đôi phượng mâu gắt gao trừng Cố Vân, một bộ trong cơn giận dữ. Thấy rõ người tới, Tô Mộc Phong cung kính kêu lên. Hình gì, nữ tử liếc cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp đi hướng Cố Vân. Chân bị thương đúng không? Ta đỡ ngươi, lời còn chưa dứt đã cầm cánh tay Cố Vân, đem nàng từ bên người Tô Mộc Phong xả lại, lực đạo to lớn làm cho Cố Vân nhíu mày. Cơ hồ là bị ngã ở chiếc ghế cách Tô Mộc Phong xa nhất, Cố Vân bất động thanh sắc quan sát đến vị này bỗng nhiên toát ra. Hình gì, phượng mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Trình Hàng cùng Lữ Tấn, nữ tử không kiên nhẫn hừ nói. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi muốn nói phiền toái nhanh một chút, Mộc Phong còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trình Hàng cùng Lữ Tấn liếc mắt một cái, lại nhìn Trác Tình. Trác Tình đối bọn họ nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này, Cố Vân bỗng nhiên đứng lên, lãng nhiên cười, trả lời. Không có gì muốn hỏi, quấy rầy hai vị, cáo từ. Đoàn người ra Tô Phủ, bên ngoài đã là dáng hồng đầy trời, lọt vào trong tầm mắt đỏ bừng tựa như ảo mộng, đẹp làm cho người ta không đành lòng rời tầm mắt, chính là Tịch Dương có đẹp cũng là uổng công, sau đó không lâu tấm màn đen sẽ bao phủ sở hữu quang hoa. Tịch Dương, mặt trời lặn, hoàng hôn. Trở lại đề hình phủ, Trình Hàng đặt mông ngồi ở trên ghế, thở dài. Tô Mộc Phong giống như không có vấn đề gì. Cố Vân nhún nhún vai, cười nói. Hắn đối nữ nhân thái độ rất kỳ quái, hắn a di cũng rất kỳ quái. Này tính vấn đề gì? Trình Hàng không nể tình nói. Người ta là người khiêm tốn, đối bỗng nhiên yêu thương nhung nhớ, nữ nhân tự nhiên là muốn bảo trì khoảng cách. Lãnh mâu liếc Trình Hàng một cái, Cố Vân trầm giọng hỏi. Hắn biểu hiện ra lễ phép, xa cách co quắp, thậm chí là chán ghét, đều là có thể lý giải, nhưng là hắn vì cái gì sẽ khủng hoảng? Này không kỳ quái sao? Khủng hoảng, có nghiêm trọng như vậy sao? Hắn thật sự nhìn không ra. Trình Hàng cố gắng hồi tưởng Tô Mộc Phong vẻ mặt, Lữ Tấn còn lại là trực tiếp hỏi. Hắn khủng hoảng thuyết minh cái gì? Cố Vân từ chối cho ý kiến cười. Không biết, khủng hoảng chỉ là một loại cảm xúc xác thực không thể nói rõ cái gì. Cố Vân nhìn về phía Trác Tình, chỉ thấy nàng cầm cái chén đặt ở bên môi cũng không uống, mày khẽ nhăn không biết suy nghĩ cái gì, vì thế thấp giọng hỏi nói. Ngươi có phải nghĩ tới cái gì hay không? Chậm rãi buông chén, Trác Tình trả lời. Ta nhớ rõ, muội muội lâu tướng Tịch Vũ bị tập kích, nàng cũng cùng Tô Mộc Phong từng có tiếp xúc thân thể, buổi tối liền đã xảy ra chuyện. Vốn nàng cũng không có chú ý, nhưng là vừa rồi Cố Vân nói lên tiếp xúc thân thể, nàng cũng thấy được Tô Mộc Phong đối với người khác động chạm phản ứng có chút quá khích, nhất là nữ tính. Góc truyện audio.com, Trác Tình đang nói, Trình Hàng lập tức đứng lên, lưu lại một câu. Ta đi cha, bóng người đã muốn ra cửa. Cố Vân khóe môi khẽ nhếch, người này mặc dù có chút vội vàng sao động nhưng hắn hành động cùng tò mò đáng giá khẳng định. Trác Tình hai tay hoàn ở trước ngực, vẻ mặt hàn xương, hừ lạnh nói. Nếu nói hung thủ là hắn, như vậy vượng huyết chứng hắn ở trước mặt ta biểu diễn mà thôi. Vỗ nhẹ lưng Trác Tình bởi vì buồn bực mà buộc chặt, Cố Vân khuyên giải an ủi nói. Cũng không phải không có khả năng, ở nhắc tới ba người chết, trên mặt hắn không có chút áy náy, kích động hoặc là cái gì, này không phải một cái hung thủ biểu hiện ra ngoài trạng thái, này chỉ có thể nói rõ, nếu hắn hành động thật sự rất cao, nếu không chính là chúng ta đã đoán sai. Nếu các nàng không có đoán sai, như vậy Tô Mộc Phong sẽ là các nàng nhất đại khiêu chiến. Một lúc lâu sau, trời đã hoàn toàn đen, tư phòng đốt mấy ngọn đèn, ba người lật xem hồ sơ. Một gầy gò bóng dáng như gió xoáy vọt vào trong phòng, Trình Hàng cầm chén nước uống vài chén mới tính hoãn đến, hắn chân đều nhanh chạy gãy. Lữ Tấn vội la lên, thế nào, lung tung lau mồ hôi, Trình Hàng một bên thở gấp một bên vui sướng gật đầu trả lời. Theo nha hoàn bên người ba vị tiểu thư nói, các nàng bị hại trước một ngày, quả thật đều gặp Tô Mộc Phong, hơn nữa đều cùng Tô Mộc Phong có hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc thân thể. Quả nhiên, Trác Tình búng ngón tay, nói, Tô Mộc Phong đệ tử chỉ có các vị tiểu thư này gặp nạn, có lẽ đúng là nguyên nhân này. Trình Hàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, khẽ nói, nếu thật sự là như vậy hắn đêm nay mục tiêu chính là... Ba người thẳng tắp nhìn Cố Vân đang cúi đầu lật xem hồ sơ, chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu, con mắt sáng ngời, vẻ mặt hưng phấn mà cười nói. Ta, không có khả năng, tướng quân phủ Tiền Tính, Túc Lăng cùng Túc Vũ đang ăn cơm, Cố Vân gấp trở về cùng Túc Lăng thương lượng, hy vọng hắn có thể đem tướng quân phủ đêm tuần giảm bớt một ít, nói cách khác tướng quân phủ địa hình phức tạp như vậy cùng nghiêm mật thủ vệ, chỉ sợ hung thủ kia không dám xuất hiện. Ai ngờ đến, nàng nói còn chưa nói xong đã bị Túc Lăng lãnh cứng rắn thanh âm không có đường sống từ chối. Vì cái gì, Cố Vân nhíu mày, ta nghe nói lễ mừng còn có một tháng sẽ bắt đầu, hoàng đế các ngươi cũng thực hy vọng sớm một chút phá án, hiện tại có cơ hội bắt hung thủ, ngươi vì cái gì không chịu phối hợp. Chẳng lẽ hắn không nghĩ bắt lấy hung thủ, tướng quân phủ có tướng quân phủ quy củ. Hắn nghe nói án moi tim thủ đoạn của hung thủ cực đoan hung tàn, moi tim lấy máu, hiện ở trong thành lòng người hoảng sợ, nữ nhân của nhà hơi có chút danh vọng đều sợ phải chết, nàng lại muốn dại dột muốn đi làm mồi thay cho nhà người ta. Đan Ngự Lam đã vô năng đến nước này sao? Liền một buổi tối mà thôi. Cố Vân tự nhiên biết quân doanh Lý Tối chú ý là quân kỳ tướng quân phủ có tướng quân phủ quy củ nàng cũng có thể lý giải, nhưng là có nguyên nhân, một buổi tối cũng có thể đi. Không được, Túc Lăng lại ra tiếng cự tuyệt, nàng liền nghĩ chết như vậy sao? Cố Vân hít sâu một hơi, nuốt xuống trong lồng ngực lửa giận, lạnh giọng trả lời. Được rồi, nói xong, Cố Vân xoay người muốn đi, vẫn ngồi ở bên cạnh Túc Vũ vội la lên. Ngươi đi đâu? Cố Vân nhìn mặt Túc Lăng hắc ám giống như người khác thiếu hắn mấy trăm vạn, cười lạnh. Ta mấy ngày nay ở phủ thừa tướng, lâu tịch nhan hẳn là không có nhiều quy củ như vậy. Gocchuyenaudio.com Dù sao hung thủ mục tiêu là ta ở nơi nào hắn hẳn là sẽ đi nơi nào. Nói xong, Cố Vân xoay người bước đi, Túc Lăng ưng mâu khẽ híp gầm nhẹ nói. Đứng lại, Cố Vân cước bộ bị kiềm hãm, chậm rãi quay người lại, mắt lạnh chống lại con ngươi đen. Khuôn mặt Túc Lăng góc cạnh rõ ràng, hàm răng cắn chặt rõ ràng có thể thấy được biểu hiện hắn cực lực ẩn nhẫn lừa giận. Túc Lăng còn chưa nói cái gì, Túc Vũ đã muốn bắt đầu bão nổi. Thanh Mạt, ngươi muốn rõ ràng, ngươi là người của tướng quân phủ, ở tại phủ thừa tướng làm gì? Không được, Cố Vân cười lạnh, hai tay hoàn ở trước ngực hỏi. Tướng quân phủ thủ vệ như vậy xâm nghiêm, hung thủ có lẽ không hiện ra, làm cho hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sẽ có càng nhiều nữ tử vô tội chết oan uổng, như vậy dựa theo nhị vị đại tướng quân ý tứ, hẳn là xử lý chuyện này như thế nào đâu? Là ai nói tướng quân phủ có tướng quân phủ quy củ, nàng tôn trọng bọn họ quy củ, bọn họ còn giống cái gì? Túc Vũ nhất thời nghẹn lời, nhìn về phía Túc Lăng. Túc Lăng bỗng nhiên đứng dậy, hướng nàng tới gần, đứng ở trước mặt nàng, cao lớn bóng dáng cơ hồ đem nàng hoàn toàn bao phủ. Cố Vân lặng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý hắn sắc bén ưng mâu nhìn chằm chằm. Ngay khi Cố Vân nghĩ đến hắn muốn bão nổi, chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng nói. Túc Vũ đi an bài, chỉ có thể một buổi tối. Đêm nay làm cho nàng chủ ý thiên nguyền, nói là đối với Túc Vũ nói, con ngươi đen xem vẫn là Cố Vân. Ỷ Thiên Nguyền, Cố Vân Diong, tên này thực võ hiệp, Túc Lăng thái độ bỗng nhiên thay đổi 180 độ, Cố Vân có chút nghi hoặc muốn mở miệng nói gì đó, Túc Lăng cũng đã lướt qua nàng ra tiền thính. Quay đầu nhìn cao ngạo bóng dáng, Cố Vân thực sự không rõ ràng lắm nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không rõ ràng lắm hắn nghĩ cái gì, còn có Túc Vũ, đại ca vừa rồi còn kiên quyết như vậy, hiện tại như thế nào lại cùng ý, rộng mở phòng, đơn giản giường lớn, cạnh đó có bàn trà, không có trang sức gì. Tuy rằng đêm nay ánh trăng cũng không sáng ngời nhưng không có tầng tầng lớp lớp lụa mỏng che, xem trong phòng vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ. Giường lớn nằm, một nữ tử, đôi mắt khẽ nhắm, thoạt nhìn đã muốn ngủ. Thời tiết quá nóng, hai cánh cửa sổ mở ra, gió đêm có thể dễ dàng thổi vào, đồng dạng dễ dàng tiến vào bên trong còn có một bóng đen gầy. Bóng đen phi thân đi vào không có lập tức đi đến trước giường nữ tử, mà là ở phía trước cửa sổ đứng trong chốc lát. Thật lâu, hắn mới đi đến giường, nhìn chằm chằm nữ tử ngủ an ổn trên giường, lại đứng ngốc một lúc. Bỗng nhiên, hắn đi đến bên bàn, cầm lấy một cái chén, ném thật mạnh xuống, thanh âm từ chén vỡ tan ở ban đêm yên tĩnh rất chói tai. Cố Vân sắc bén ánh mắt phút chốc mở, bóng đen cũng đã muốn theo cửa sổ nhảy ra. Khách trương.